Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, các người được cứu rồi. Tần Nhan Kim mỉm cười chia thuốc đan cho mọi người. Ăn đi, tốt cho sức khỏe các người. Họ không nghi ngờ gì. Dùng bàn tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu đón lấy viên thuốc. Cẩn thận đưa vào miệng, những viên đan dược này được cô luyện chế từ lá kim linh tử. Mặc dù kim linh tử có khả năng phục hồi rất mạnh, nhưng lá của nó chỉ có tác dụng chữa thương dịu nhẹ, không dữ dội như chính thân cây, thuộc về loại thuốc điều dưỡng. Dĩ nhiên, nếu cô truyền vào một chút linh lực, hiệu quả sẽ lập tức tăng gấp bội. Quả nhiên, sau khi ăn đan dược, mọi người lập tức cảm nhận một luồng ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Toàn thân đau nhức dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và ấm áp chưa từng có. Giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, khiến họ muốn thốt lên vì dễ chịu. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào. Tần Nhan Kim biết ngay là Doãn Sĩ Dương đã dẫn người đến. Quả nhiên, cánh cửa sắt bị đẩy mạnh ra, một mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào, khiến mắt họ cay xè, suýt nữa phải quay người đi lấy mặt nạ phòng độc. Doãn Sĩ Dương cố nhịn, hít một hơi sâu không khí trong lành bên ngoài, nín thở rồi nhanh chóng bước vào ngục nước. Tần đại sư, chỗ này giao cho chúng tôi, đội cứu hộ đang ở phía sau. Cảm ơn Tần đại sư đã ra tay giúp đỡ. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với người dân. Bất kể ai dính líu đến vụ án này, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Tần Nhan Kim liếc anh ta một cái, nhớ kỹ lời anh nói. Nếu không làm được, tất cả những ai liên quan đến vụ này sẽ gặp phản phệ. Còn sau đó thế nào? Thì tùy số mệnh. Cả người Doãn Sĩ Dương run lên, lập tức hiểu ý trong lời cô. Sợ rằng đằng sau vụ này còn có thế lực lớn hơn đang thao túng. Nếu không, làm sao bọn chúng dám tàn nhẫn, nhục mạ và buôn bán nội tạng con người, dùng thịt người thay thế thực phẩm, lại còn che mắt được người khác suốt hơn 10 năm. Nói rằng không có người chống lưng thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Nhưng với thân phận của Doãn Sĩ Dương, e rằng không đủ sức để đối đầu. Vì thế, Tần Nhan Kim mới nói ra câu đó. Dân mạng lúc này đang hóng chuyện cũng nhận ra sự khác thường. Cái gì đây? Lời của Tần đại sư là ám chỉ phía sau vụ này có một ông trùm tư bản sao? Không chỉ tư bản đâu. Phía sau tư bản mới là ông trùm thật sự. Nếu không, Tần đại sư cũng không cần nhắc nhở vị thanh tra của chính quyền thế này. Đen tối, nhất định là một nhân vật nắm quyền lực lớn. Thật muốn cho kẻ đứng sau cũng nếm thử cảm giác bị đối xử như cá nằm trên thớt. Tần đại sư, cô nhất định đừng tha cho chúng. Đúng vậy, dù có bị bắt thì cùng lắm chúng cũng chỉ bị tử hình. Hoặc nếu có quyền lực hơn chút thì chỉ bị chung thân, tước quyền chính trị suốt đời. Nhưng tôi vẫn không cam lòng. Những người bị hành hạ đến chết chắc chắn càng không cam lòng. Tại sao kẻ ác lại có thể ra đi dễ dàng, còn người vô tội lại chịu đủ mọi hành hạ, thậm chí không toàn thây? Tại sao phải đó, không thể để chúng thoát dễ dàng thế được. Tần đại sư, cô nhất định phải khiến bọn chúng trả giá tương xứng. Doãn Sĩ Dương lau mồ hôi trên trán, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng Tần Nhan Kim không cho anh cơ hội mở miệng, lạnh lùng, an ủi, thôi được rồi, manh mối các người tự đi tìm, tìm không ra cũng chẳng sao, dù gì những kẻ liên quan cũng không thoát được đâu. Doãn Sĩ Dương, cảm ơn, tôi chẳng thấy được an ủi gì cả. Tần Nhan Kim vừa nói xong liền quay lưng bỏ đi. Ra ngoài, cô thấy mấy chục cảnh sát đặc nhiệm trang bị vũ khí đầy đủ, tay cầm súng tiểu liên, đang áp giải những tội phạm còn lại. Bên cạnh là một hàng phụ nữ gầy gò, được che chắn bằng quần áo. Nằm trên táng, họ bị thương tích đầy mình, mặt mày hốc hác, dù đã được cứu nhưng ánh mắt trống rỗng, gần như không còn chút sức sống. Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút, rồi quay đầu ngoắc tay với Doãn Sĩ Dương. Anh qua đây. Doãn Sĩ Dương sờ sờ mũi. Dù sao bản thân cũng là người có địa vị, nhưng bị đại sư Tần vẫy tay như vậy, anh lại có cảm giác như bị gọi giống một chú chó. Nếu cư dân mạng nghe được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ đẩy anh ra rồi. Gâu gâu, vài tiếng, anh bước vài bước lớn đến trước mặt Tần Nhan Kim, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là đan dược chữa thương, anh phát cho họ đi. Tần Nhan Kim lấy ra một lọ đan dược, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Nếu họ muốn quên đi mọi chuyện ở đây, hãy đến Thanh Liên Quan tìm tôi. Được. Bất chợt, chiếc quạt ngọc mở ra. Tần Nhan Kim nhảy lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô biến mất vào chân trời. Thời gian đã trôi qua hơn một nửa. Hiện tại chỉ còn 18 phút nữa là đến giờ đấu pháp. Có vẻ thời gian của cô khá gấp rút. Nghĩ vậy, cô nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận nguồn thông tin về ác nghiệp. Tuy nhiên, điện thoại lại vang lên âm báo hết pin. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được thông tin thứ ba. Xin lỗi cư dân mạng, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Tôi không thể tiếp tục livestream được. Về việc của Đường Đường, Lưu Dương lập tức đưa mặt lớn của mình lên ống kính. Cười chào, đại sư, chuyện của Đường Đường cô cứ yên tâm, tôi sẽ lo ổn thỏa. Tần Nhan Kim gật đầu. Khi thời gian đến, mẹ của Đường Đường sẽ khỏe lại. Cậu chỉ cần đưa Đường Đường cho cô ấy là được. Những chuyện khác cậu không cần bận tâm. Yên tâm đi, đại sư, tôi hiểu rồi. Lúc này, có người trong phần bình luận đưa ra ý kiến. Nếu đại sư không thể livestream nữa, vậy chúng ta có thể nhờ anh chàng đẹp trai này mở livestream không? Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn xem mà. Đừng mà đại sư, chẳng phải mỗi ngày có 3 lần cơ hội sao? Lần thứ 3 chúng tôi sẽ không được xem nữa ư? Điện thoại đại sư hơi ít đó, nên chuẩn bị thêm vài chiếc. Tần Nhan Kim suy nghĩ một lát, cảm thấy cách của cư dân mạng cũng không tệ. Liền hỏi Lưu Dương, Lưu Dương, cậu có tài khoản livestream không? Cư dân mạng muốn cậu livestream. Có, tôi sẽ gửi tài khoản vào phòng phát trực tiếp. Lưu Dương lập tức lấy ra tài khoản đã lâu không dùng. Gửi qua, xong rồi, mọi người nói chuyện nhé. Tôi tắt livestream đây. Tần Nhan Kim nói xong, kết thúc livestream và lao nhanh đến địa điểm ác nghiệp thứ 3. Lần này, sự việc liên quan đến ác nghiệp là người cha mất tích ở một nơi khác. Từ khi Tần Nhan Kim đặt lá bùa, Hoàng Lương Nhất Mộng dưới gối Phùng Hiểu Dĩnh, mẹ của Đường Đường, cô ta bắt đầu liên tục gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô ta là một đứa trẻ mới sinh, còn chưa kịp cất tiếng khóc thì đã nghe thấy giọng the thé cay nghiệt của một bà lão. Phì, lại là một đứa con gái. Đồ vô dụng, vứt đi, vứt thật xa. Đừng để tôi nhìn thấy. Xui xẻo, mẹ à, con gái cũng có giá trị của nó mà. Sau này, việc nhà cứ để nó làm. Mấy việc bẩn thỉu, nặng nhọc đều giao cho nó. Đợi đến tuổi, gả nó đi. Tốt nhất là gả cho ông già nào đó, lấy nhiều tiền sính lễ. Sau khi ông ta chết, lại gả nó lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nó chính là cái bát cơm cả đời của chúng ta. Một người đàn ông cợt nhả nói. Có lẽ bị lời này thuyết phục, bà lão không còn la hét nữa. Cứ thế, cô bé sống sót, nhưng cuộc sống của cô vô cùng cực khổ. Lên 3 tuổi đã phải làm việc nhà, việc bẩn thỉu, nặng nhọc đều đến tay. Thỉnh thoảng còn bị em trai bắt nạt, dù đúng hay sai cũng bị cha mẹ trách mắng. Năm 4 tuổi, em trai ham chơi, đẩy cô xuống sông, cô theo bản năng muốn bơi lên, nhưng bị thứ gì đó giữ chặt mắt cá chân. Cảm giác nghẹt thở và cơn đau rát trong lồng ngực khiến cô nhớ đến Đường Đường bị cô ném vào ống nước. Phải chăng Đường Đường cũng từng vô vọng và tuyệt vọng như cô? Không kịp nghĩ sâu, cơn đau ập đến. cơ thể cô dần mất sức kháng cự. Sau khi chết, trước mắt cô xuất hiện một tia sáng trắng. Ngay sau đó, cô dường như lại hóa thành một bé gái khác. Vừa mới mở mắt, má phải đột nhiên bị một cái tát mạnh. Cô không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Đồ sao chổi, con hoang chết tiệt, mày đúng là thứ vô ơn. Lúc trước tao sinh ra mày để làm gì? Biết thế tao nên PCS, mày từ lúc mới đẻ. Một cái tát qua đi, tiếp đó là những lời mắng chửi và những cú đấm đá càng tàn bạo hơn. Phùng Hiểu Dĩnh hòa khóc nước nở, vội ôm đầu, cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ ơi, con không dám nữa, con sẽ không lén ăn thịt nữa. Sau này con sẽ ngoan, không làm mẹ giận nữa. Sau đó, Phùng Hiểu Dĩnh khó nhọc bò dậy, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ, cả ngày vất vả. Cô chui vào ổ chó ngoài ban công, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô không hiểu tại sao mình lại mơ thấy những điều này. Nhưng sau khi trải qua tất cả, dường như cô đã nhận ra một điều. Nếu cô đối xử không tốt với con mình, kiếp sau sẽ lặp lại bi kịch của chính đứa trẻ ấy. Nằm trên giường, Phùng Hiểu Dĩnh đột ngột tỉnh giấc. Đường Đường, Cách Chương.